Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, Trang Tuyệt Phong, này! Lăng Vị Ương ngạc nhiên đứng dậy kêu lên. Cô nó gọi tiếp mà thân ảnh kia không trở về, sớm biến mất ở ngoài cửa. Đáng giận, như thế nào lại có người như vậy nha? Trang Tuyệt Phong chạy mất, dựa vào một mình nàng căn bản là không thể chống đỡ Hạ Tử Dược dậy nổi. Càng đừng nói, hắn ra bên ngoài bắt taxi đến bệnh viện. Không còn đường nào khác ngoài gọi xe cứu thương hay sao? Nàng nhăn mày suy tính, xoay người, đem tầm mắt lại nhìn về phía sofa. Rõ ràng vừa rồi phát hiện nam nhân bất tỉnh, lúc này như thế nào đã mở hai mắt. Hạ Tử Dược, anh có khỏe không? Nhận ra em là ai không? Nàng chạy nhanh ngồi bên người hắn, lo âu nhìn hắn hỏi. Lăng Vị Ương. Hắn suy yếu đáp, thanh âm nhỏ khàn khàn. Nàng gật đầu, ý nghĩa xác nhận hắn thần trí vẫn rõ ràng. Anh đang sốt, phải đến bệnh viện khám mới được. Nàng nói cho hắn, anh có thể ngồi dậy hoặc đứng lên được không? Anh gượng dậy một chút, em mới có biện pháp dìu đỡ anh đến bệnh viện. Không cần, đi bệnh viện. Giọng nói của hắn mơ hồ. Anh không đi bệnh viện là muốn đem đầu cháy hỏng rồi đấy chứ? Nàng nhịn không được sốt ruột hướng hắn gầm nhẹ, hai tay kéo đỡ muốn hắn ngồi dậy dựa vào sofa. Hắn ra lại một chút nguyện ý hợp tác cũng đều không có, làm cho nàng bởi vì không có đủ sức mà hết đường xoay sở. Hạ Tử Dược, nàng nghiến răng nghiến lợi chống hắn. Anh không cần đi bệnh viện. Hắn lại nói lần nữa, thân thể vẫn như cũ vô lực, nhưng ngữ khí kiên trì hơn so với trước. Vì sao? Anh chán ghét bệnh viện. Lăng Vị Ương thật sự là sắp bị hắn làm cho bốc hỏa. Cô không phải còn nít, thế nhưng nói ra đáp án đáng xấu hổ như vậy. Anh thật sự là đầu cháy hỏng rồi chứ gì? Nàng giận trừng mắt nhìn hắn, thanh âm lạnh lùng nói. Bên ngoài có tủ lạnh, bên trong có đá lạnh. Em sợ anh làm túi đá trượt lên trán, lập tức liền hạ sốt. Hắn khàn khàn nói. Nếu đơn giản như vậy, thế giới này sẽ không cần thuốc hạ sốt. Chỉ cần có đá lạnh là đủ rồi. Nàng vẫn như cũ trừng mắt nhìn hắn, châm chọc, khiêu khích trả lời. Giây tiếp theo đã thấy hắn nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt, thống khổ, khó chịu. Đáng giận, nàng sủa thầm một tiếng, nhất thời nhớ tới hắn đang là bệnh nhân sốt cao. Vì thế không dám chậm trễ kéo dài thời gian cùng hắn tranh chấp nữa. Vội vàng xoay người đi ra bên ngoài tìm tủ lạnh. Lục bên trong lấy ra mấy cục đá, tìm thêm túi plastic cùng một cái khăn mặt. Làm một cái túi đơn giản giúp hắn hạ nhiệt độ. Thật thoải mái. Khi đá trường đặt lên cái chán nóng, hắn liền khàn khàn thở dài ra tiếng. Anh chừng nào thì bắt đầu không thoải mái? Nàng hỏi hắn. Đã uống thuốc hay chưa? Về phần có hay không đi bệnh viện, vấn đề này sẽ không hỏi nữa. Buổi sáng yết hầu đã không ổn lắm, mới ăn một chút thì thấy đau. Nếu buổi sáng liền cảm thấy không thoải mái, vì sao không tới thầy thuốc xem? Nàng không khỏi nhắc đi nhắc lại. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt liền nhanh ngậm miệng, giống như là tự biết đối lý. Lăng tiểu thư, tôi mua thuốc về rồi đây. Người chưa tới, tiếng đã tới trước. Cha Tuyệt Phòng thành âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Lăng Vị Ương nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại, ước chừng đợi 5 giây sau mới thấy anh ta xuất hiện. Anh đã trở lại là tốt rồi, hắn đã tỉnh, giao cho anh chiều cô đi. Lăng Vị Ương hướng anh ta nói xong, cầm lấy ví đặt một bên liền chuẩn bị rời đi. Dù sao tình trạng của Hạ Tử Dược hiện tại thì không thể cùng nàng nói chuyện được. Hơn nữa quan trọng là nếu tiếp tục ở bên hắn, cơ sĩ bốc đồng giống như đứa trẻ con. Nàng sợ chính mình sớm hay muộn sẽ nhéo lỗ tay hắn, đem hắn trở thành đứa nhỏ không nghe lời mà giáo huấn. Cho nên tốt nhất vẫn là nhắm mắt làm ngơ. Chờ một chút, cô muốn đi đâu? Cho Tuyệt Phong một phen giữ chặt móc treo ở ví của nàng, bối rối hỏi. Về nhà. Đương nhiên trả lời. Cô không thể đi, anh ta kích động nói. Lăng Vị Ương chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Trác Tuyệt Phong tiên sinh, vợ tôi vừa mới gọi điện thoại nói xin khó, tôi không có biện pháp ở lại, phải lập tức đi tới bệnh viện ngay. Đây là thuốc hạ sốt, thuốc đau đầu, thuốc cảm, toàn bộ giao cho cô. Anh ta phiền não đem chỗ thuốc vừa rồi mua hết đưa cho nàng, cho lòng áy náy, sau đó còn nói thêm. Từ giờ cũng giao cho cô, tôi phải đi, phiền cô giúp đỡ, xin chào. Nói một chữ hết lời, anh ta lại lần nữa xoay người chạy vội đi. Này, Trang Tuyệt Phong, này. Lăng Vị Ương ngây người một chút, vùng dậy đuổi theo. Ở phía sau lớn tiếng gọi, không nghĩ tới anh ta lại mắt điếc tai ngơ, đảo mắt đã biến mất ở chỗ rẽ hành lang. Nàng thật khó có thể tin tất cả, không rõ sự tình thế nào lại biến thành như vậy. Nàng không phải chỉ cần tới gặp mặt hắn, nghe hắn nói một chút, sau đó là có thể bỏ đi hay sao? Kết quả vì sao biến thành ở lại chiều cô hắn đang bệnh? Sau cuộc ai có thể nói cho nàng là vì sao? Hít sâu vài cái, Lăng Vị Ương nhận mệnh, xoay người trở về phòng làm việc của Hạ Tử Dược. Đi đến bên người hắn, mà hắn giống như cảm giác được nàng bước đến, chậm rãi mở to mắt nhìn chăm chú vào nàng. Nếu như đã nói là muốn trở về nhà thì trở về đi, Anh ở một mình cũng sẽ không chết được đâu. Hắn bệnh mệt mỏi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net